Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, tâm ma vô tướng quang cùng ảnh. Khôi lỗi thành thân biết lòng ta, mời Thiên Trụ Sơn vô tướng đạo nhân lui, mời Thái Chân Sơn vô tướng đạo nhân lên, theo pháp thiên thanh âm, ở tại Vân Nguyên Đại Địa bên trên. Thiên Trụ Sơn vô tướng đạo nhân thu tay lại đi, nhi chính là trong chớp nhoáng này, thiên thượng gốc kia hoàng lương mộc ầm vang sụp đổ, sau đó Thái Chân Sơn thượng vô tướng đạo nhân giơ tay lên. Thứ năm trận là Thái Chân Sơn là trận chủ, lúc này giai tất hai chữ đánh rơi xuống, truyền vào tất cả mọi người trong nội tâm, một tôn ảnh khôi lỗi xuất hiện tại thiên thượng. Nó đợi tại hộp gỗ bên trong, nhẹ nhàng ngồi, cái kia thân thể là từ cửu cái bỉ ảnh nhân ghép lại nhi thành. Không có mặt mũi, ngũ quan đều không, chỉ là cái kia ngửa mặt lên lỗ trong nháy mắt, tất cả mọi người trong nội tâm đều không tự giác phát lạnh. Đây là vật gì? Ngay tại nhớ nhung như vậy đồng thời, cái kia ảnh khôi lỗi mi tâm đột nhiên chuyển ra thanh quang. Thế là tại mỗi một vị hồng trần tiên gia trước người, đều hóa xuất một tôn ảnh khôi lỗi, đều là toàn bộ, tất là minh tâm, cố minh tâm có thể thấy được đạo đức. Cái này thứ năm trận, giai tất thật là tâm ma vô tướng, cái này tâm ma là thiên thượng Bắc Phong thanh tĩnh thánh cảnh thí đạo sử dụng. Cái này thứ năm trận từ Bắc Phong thanh tĩnh thánh cảnh mượn phía dưới ảnh khôi lỗi. Chính là chiếu rọi các vị trong nội tâm yếu ớt nhất một bên. Như là thắng chi tiện có thể qua trận, như là thất bại tắc trụy xuất hồng trần. Trận này hung hiểm, vạn vạn không được chủ quan, như là hơi không cẩn thận, liền sẽ lưu lại trong nội tâm bóng đen. Ngày sau độ nhân kiếp tắc có đại nạn, pháp thiên thanh âm rơi xuống. Có người vui vẻ có người bi, cũng có mặt người mắt dữ tợn. Càng có người trầm ngâm không nói, cái gọi là tâm ma, tự nhiên không ai không biết là có ý gì. Có tâm ma là nội tâm ác muốn biến thành, có thì là một thế giới can thiệp huyễn cảnh, có thì là trời sinh tự mang sợ hãi, vân vân vân vân, không phải trường hợp cá biệt. Lý Tịch Trần nhớ lại đã từng gặp được thất tình nhân bì, kia là thôn thiên truyền nhân lột ra đồ vật. Trong đó có một cái đáng sợ trong mắt trình bày thái thượng sát giả sự tình. Cái kia đồ chơi là cảnh ma, là tâm ma chi ác, là ác biệt trong đại ác. Nhưng một trận này tâm ma là từ Bắc Phong thanh tĩnh thánh cảnh mời phía dưới. Cái này thánh cảnh Lý Tịch Trần không thể quen thuộc hơn được. Từ ban sơ thần du động thiên thời gian nghe Bạch Viên Đạo Thánh cùng Khổ Giới Lão Tổ nói chuyện. Trong đó liền nâng lên cái này thánh cảnh, Bắc Phong thanh tĩnh thánh cảnh, chấp trưởng giả là năm thần đạo ma thiên vương, chính là thái thượng nhất mạch đại thánh. Thái Chân Sơn cùng Bắc Phong thanh tĩnh thánh cảnh có quan hệ. Không đúng, cái này nâng lên mượn một chữ này, cái này nói là Thái Chân Tổ Sư cùng năm thần đạo ma thiên vương có giao tình. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy. Nhi chính là lúc này, cái kia trước người cái bóng đã lôi kéo đến thật dài. Tại cái kia cuối cùng, quang mang đều mất đi, chỉ để lại một cái không có diện mục bì ảnh nhân. Lý Tịch Trần ngưng tụ lại thần đến, ảnh khôi lỗi, chân thân bì ảnh vắng vẻ, âm hư dương thực, đã từng chính mình ở nhân gian du đãng, bước đi long hoa trước đó, gặp một cái ảnh khôi lỗi. Cho hắn chút tiền đồng, nhưng không nghĩ tới hôm nay, chính mình thế mà nơi này gặp ảnh khôi lỗi khảo nghiệm. Đây là chính mình tâm ma, cỗ này ảnh khôi lỗi sẽ hóa xuất trong nội tâm mềm mại nhất cùng yếu ớt đồ vật. Một trận này là nói tâm, giai tất, minh tâm mới có thể biết con đường phía trước, minh tâm mới có thể gặp bản tính, minh tâm mới có thể phá trận phá vọng. Đi đến thứ sáu trận bên trong, nhân kiếp bên trong, thứ nhất khó nghiệp chướng có thể nói chính là tâm ma phân tán thể hiện. Tại Lý Tịch Trần nhận biết bên trong, chỉ có Diệp Duyên mình nói qua, hắn vượt qua toàn bộ nghiệp chướng khó, có thể nói tâm ma phá đi hơn phân nửa. Sở dĩ nói là hơn phân nửa, đó là bởi vì còn lại mọi người kiếp bên trong cũng cất giấu tâm ma thể hiện, thí dụ như ngộ đạo chưa khó, thí dụ như xuất sinh chưa khó, thí dụ như cuối cùng núi xanh lão, nam kha người loại, bốn phương tám hướng thanh âm dần dần tán đi, cả người tựa như rơi vào thâm cốc, cái kia thiên thượng tựa hồ xuất hiện một vũng thanh hoàng, thanh tịnh nhưng lại thâm thúy, nhì mặt nước treo ngược tại thiên. Thế nào ở thiên trì dưới đáy, Lý Tịch Trần nhìn về phía cái bóng cuối cùng bị ảnh nhân. Lúc này nó khuôn mặt bắt đầu biến ảo, dần dần trở thành cũng giống như mình dung nhan. Quả nhiên là chiếu rọi nội tâm, Lý Tịch Trần đứng thẳng bất động. Lúc này minh ngộ thứ 5 trận chi yếu ý, cái này cùng thứ 4 trận giống nhau. Tất cả mọi người bị ngăn cách, muốn đối chiến, địch nhân, chỉ có chính mình. Minh tâm kiến tính, phản bản hoàn nguyên, tu mệnh không tu tính. Đây là tu hành thứ nhất bệnh. Tam ngã đều đã chiếu rõ, nhưng vẫn cựu không tốt. Còn cần ở đây trận bên trong chiến thắng thí luyện tâm ma. Như là thắng chi tắc phá mất kiếp nạn. Không thể thứ nhất nghiệp chướng khó bát kiếp đều sẽ phá vỡ. Lý Tịch Trần trong nội tâm như thế nói. Nhi đồng thời thầm nghĩ chính mình nghiệp chướng khó đã phá đi một cái sinh tử kiếp. Lúc trước hắc bạch lộ chi cuối cùng sở kiến vị kia bồng lai ác quỷ, chính mình nhất niệm độ hóa vô tận du linh, đã phá sinh tử chi kiếp. Ngày sau như là bỏ mình, tắc có một lần không vào u minh cơ hội. Nhưng bồng lai lời nói, ngày sau chính mình dựa theo muốn tiến đến u minh một lần. Đến lúc đó hắn sẽ chân thân đến đây, mời chính mình cùng Phó Hoàng Tuyền. Lý Tịch Trần trải qua rất nhiều, như là đi qua cố gắng sẽ cho rằng đây bất quá là bồng lai khẩu xuất cuồng ngôn. Nhưng bây giờ đến xem, từ trong mộng chiếu rọi hiện thực, Lý Tịch Trần nhạy cảm nghĩ đến một chút, nếu là mình bất tử mà vào u minh, như vậy, kết quả này coi như khó mà dự liệu. Như là người bình thường nói, thân hồn bất tử, thế nào đi u minh? Bất quá là hồ ngôn loạn ngữ. Thế nhưng Lý Tịch Trần biết rõ, bất kỳ cái gì một vị thái thượng đều không thể coi thường được. Bọn hắn pháp, bọn họ nói, mỗi một vị nhân đạo cùng pháp đều không giống nhau. Liền như là thượng một trận trong mộng cùng mộng tiên chi tổ đối thoại. Giá mộng chi đạo truyền có tứ thánh. Thế nhưng mỗi một người sở ngộ ra pháp đều cũng không giống nhau. Lại cũng đều có cao thấp. Trong nội tâm buông xuống tạp niệm, Lý Tịch Trần nhìn về phía cái kia bị ảnh nhân. Lúc này cái kia bị ảnh nhân mặt không biểu tình. Chỉ là đầu lâu bên trên bay lên một đám khói mây. Sau đó dần dần biến hóa. Đột nhiên, một đường chuông vang chấn động hắc ám càn khôn. Đông Hoàng Trung. Bị ảnh nhân trên đỉnh đầu đồng dạng treo lấy Đông Hoàng Trung. Cái kia trên lưng vác lấy chiếu địa thanh. Trong tay nắm giang thượng tam thiên khúc. Cùng Lý Tịch Trần lúc này trang phục không khác nhau chút nào. Ta binh khí, ta pháp, người cũng đồng dạng biết vận dụng sao? Lý Tịch Trần nhìn xem bị ảnh nhân. Lúc này trên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung chấn. Trên lưng chiếu địa thanh rung động. Trong tay giang sơn tam thiên khúc phát ra trận trận huyền âm. Cung thương giác trưng vũ, ngũ âm 12 luật. Cái kia song khí cùng vân tiêu tải va chạm. Hắc ám càn khôn bên trong có quang minh dần dần hiển hóa. Nhưng này đạo cái bóng bị lôi kéo càng ngày càng dài. Lại càng ngày càng mênh mông. Bị ảnh nhân biến hóa Lý Tịch Trần mắt bên trong có một vòng chấp nhất. Nó tựa hồ đang đuổi tìm cái gì. Lúc này uyển là lâm vào tỉnh táo điên cuồng trạng thái. Đột nhiên ngay tại trong nháy mắt, nó ra tay với Lý Tịch Trần. Thiên thượng thánh ảnh hiển hóa ra ngoài. Trên đầu nó treo lấy Đông Hoàng Trung đồng dạng có được vô thượng uy năng. Lúc này âm thanh chấn bát hoang, Nhi Lý Tịch Trần cũng trong nháy mắt xuất thủ. Trên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung bay ra, cùng cái kia đen Đông Hoàng đâm vào một chỗ. Hai trung tướng chấn, đánh tất cả thiên địa sụp đổ. Nhi Lý Tịch Trần năm ngón tay vung lên, lập tức hư không bên trong có một cây huyền thiết thiên côn bay ra. Quẻ khẩm mờ, định hải thần châm thiết, lũ lụt cuồn cuộn, bạch long thét dài, bì ảnh Lý Tịch Trần sắc mặt lạnh lùng. Bước ra một bước, năm ngón tay đè ép, lập tức hư không bên trong có chu tước bay bay, nhìn một bên kính lúp hừng hực, trong đó phun ra tam muội chân hỏa, rời quái mở, ly hỏa hoàng viêm kính. Bì ảnh Lý Tịch Trần đồng dạng có thể thi triển bát quái. Lúc này hai quẻ binh chấn động, bạch long đấu chu tước, lửa viêm diễm bất diệt, thủy hạo dương không ngừng, xung khắc như nước với lửa. Hai cái tranh chấp tất phân cao thấp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.